Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, quyết chiến cuối cùng. Khúc nhạc dạo, các La Phượng cùng Đoạn Cát toàn bộ, Phượng Già Dị rất nhanh rời đi. Trong doanh trướng, Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng cũng phải chuẩn bị ly khai. Chừng 10 vạn An Nam Đô Hộ Quân cùng cái khác liên quân đã rời đi Sư Tử Thành, gạt bỏ rơi bọn họ, liền loại trừ Tây Nam Địa Giới sau cùng một luồng cản trở. Đã không có Tiên Vu Trọng Thông bọn họ kiềm chế, toàn bộ Tây Nam Địa Giới liền đem hoàn toàn thuộc về Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu. Trận này cục bộ ba đại đế quốc cuộc chiến sẽ nghênh đón một cái kết cục. Huống chi song phương đã kiên định niềm tin, làm sao cũng không thể để cái kia Đại Đường thiếu niên rời đi nơi này. Đại tướng, vừa tại sao muốn nói cho các La Phượng? Đợi đến các La Phượng chờ Mông Xá Chiếu chư tướng ly khai, Hỏa Thụ Quy Tàng đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn phía bên người Đại Khâm Nhược Tán nói: không cần nói cho ta, ngươi lại không biết các La Phượng biết chuyện này sau sẽ không nổi tâm tư. Ha ha ha, bản nhân có bản nhân cách dùng, người thông minh có người thông minh cách dùng, ngươi liền không có phát hiện sao? Từ khi Nhị Hải bất ngờ đánh bại Tiên Vu Trọng Thông sau khi, các La Phượng đối với chúng ta Ô Tư Tàng đã không có coi trọng như vậy. Đại Khâm Nhược Tán thu rồi nụ cười, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy cực kỳ. Này, Hỏa Thụ Quy Tàng ngẩn ngơ. Hắn còn thật chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Hắn là võ tướng, là quân nhân, suy tính cũng là chiến lược chiến thuật. Cùng với một cuộc chiến tranh thắng và bại, Đại Khâm Nhược Tán nói những thứ đồ này đã tinh tế đến rồi nhân tâm phương diện. Hắn cũng thật là không có cân nhắc. Các La Phượng đi đến một bước này, đã không có đường lui có thể nói. Lẽ nào hắn còn dám phản loạn chúng ta sao? A hát! Ai biết được, Đại Đường kinh sư cái vị kia thiên tử, tên gọi sáng tỏ, không cũng giống vậy không nghĩ tới các La Phượng sẽ làm phản sao? Đại Khâm Nhược Tán lắc cây quạt đạo, dưới chân của hắn nhẹ nhàng đạp xuống, cũng không thấy làm sao động tác, một cổ vô hình kết giới từ dưới chân hắn bắn ra. Cấp tốc bao phủ tứ phương, nhân tâm là nhất khó dò. Các La Phượng dã tâm bừng bừng, một cái Tây Nam e sợ còn không thỏa mãn được hắn. Hắn tức không muốn thần phục Đường, chưa đến tự nhiên cũng thấy rõ liền mong muốn thần phục chúng ta Ô Tư Tàng. Tất nhiên như vậy, thích Đường để hắn hiểu rõ một chút lợi hại, biết Đại Đường uy hiếp, đối với chúng ta chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu, đừng quên. Chúng ta còn cần hắn Mông Xá Chiếu cùng 300.000 đại quân tới giúp chúng ta đối phó Đại Đường. Thế, nhưng tiểu tử kia đâu? Hỏa Thụ Quy Tàng nhíu nhíu mày. Tuy rằng chỉ dựa vào tối hôm qua tiếp xúc, ta còn cũng không cho là hắn có ngươi nói lợi hại như vậy. Thế nhưng nếu như hắn thật sự có cái gì trung thổ bí truyền binh thư chiến kế sách, lấy các La Phượng tính cách, chỉ sợ ở sau mạnh mẽ cướp đi, hoặc là liền đem tên tiểu tử kia giết chết. Bất luận cái nào một loại, đối với chúng ta e sợ cũng sẽ không có lợi. Ha ha ha, cũng là người thông minh. Ta nói hắn có binh thư chiến kế sách, cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Đến cùng có hay không, chính là một chuyện khác. Hơn nữa chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biết. Còn các La Phượng phụ tử, tất nhiên là đồng minh, binh thư chiến kế sách cái gì các loại rơi vào trong tay bọn họ cùng rơi vào trong tay chúng ta, không biết khác nhau ở chỗ nào. Nếu như rơi xuống các La Phượng trong tay, chúng ta hướng về hắn đòi hỏi, chỉ cần các La Phượng đủ sáng suốt thì sẽ không từ chối. Mà nếu như không có cái gọi là binh thư chiến kế sách, đứa bé kia có chết hay không có cái gì khác biệt đâu. Đại Khâm Nhược Tán lắc lông vũ, khẽ cười nói. Hỏa Thụ Quy Tàng nhìn Đại Khâm Nhược Tán bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tuy rằng cùng Đại Khâm Nhược Tán một tướng hiểu ngầm hợp tác rồi mấy chục năm. Cứ việc ở thống soái năng lực trên bị nói là cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh đồng nhất tầng cấp tồn tại. Nhưng là đối với Đại Khâm Nhược Tán này loại tư duy hình thức cùng phong cách, Hỏa Hổ Quy Tàng còn không quá quen thuộc. Đi thôi, bất kể như thế nào, hôm nay Tây Nam đều hộ tống quân cùng cái kia gọi Vương Sung hài tử đều phải chết. Cuộc chiến tranh này cũng nên hiểu rõ. Hỏa Hổ Quy Tàng đôi duỗi tay một cái, khanh khanh, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ doanh trướng ranh giới địa phương tự động bay ra ngoài. Hỏa Thụ Quy Tàng nắm lấy hai thanh Ô Tư Tàng loan đao nhanh chân đi ra ngoài. Ầm ầm, làm Hỏa Thụ Quy Tàng đi ra doanh trướng một khắc đó. Cuồng phong mênh mông, doanh trướng bên trong cùng bên ngoài doanh trướng phảng phất hai cái thế giới. Toàn bộ nơi đóng quân sát khí mênh mông, một mảnh đại quân sắp khởi động, nhiệt liệt chiêu thiên dấu hiệu, bắt đầu, nhanh lên một chút, điều động toàn quân, đem đồ quân nhu mang tới, kỵ binh chuẩn bị, kiểm tra vũ khí, áo giáp, khẩu phần lương thực, ngoặc kép, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ nhị hải bình nguyên lít nhà lít nhít, mênh mông vô tận. 300,000 mông xá chiếu đại quân thêm vào Ô Tư Tàng quân đội. Cả vùng đất một mảnh túc sát bầu không khí. Tìm tới sao sao tung tích sao? Hỏa Thụ Quy Tàng nhìn về phía trước, vẫy vẫy tay, đầu cũng không trả lời. Bẩm đại nhân, tuy rằng sao sao dùng chút thủ đoạn, nhưng chúng ta đã thành công tìm tới tung tích của bọn họ. Ngay ở Tây Nam trên một ngọn núi, Hỏa Thụ Quy Tàng sau lưng, lộc cộc tiếng vang, một tên trinh sát tạo đội hình tinh anh cưỡi ngựa, một mặt cung kính nói, rất tốt, truyền lệnh xuống, đại quân, tức khắc xuất phát, vâng, đại nhân, trinh sát tinh anh xoay người lại, cấp tốc đi xa, chiến mã lộc cộc từ từ bình phục xa, ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái bầu trời mây đen. Hỏa Hổ Quy Tàng ánh mắt trở nên lạnh lùng rất nhiều. Mặc kệ chuyện trong chính trị, thiên chức của quân nhân chính là đánh trận, là phá hủy, hủy diệt đối thủ, những chuyện khác không có quan hệ gì với hắn. Trương Cửu Kiêm Quỳnh, ngươi thua rồi. Trong mắt lóe ra một tia sáng sắc bén. Hỏa Thụ Quy Tàng xoay người lên ngựa, nhanh chóng hướng về bắc đi. Ô, hào giác thanh thanh, trực thấu phía chân trời, kèm theo một loạt trống trận, hì họ họ chiến mã hí lên, mông Ô liên quân, toàn bộ Tây Nam mạnh mẽ nhất quân lực, bắt đầu hướng về bắc mở quay lại đi. Chiến tranh mây đen vào đúng lúc này đạt đến mức độ không còn gì hơn. Đã không có sư tử thành che chở, đại đường cùng mông Ô liên quân đem ở Tây Nam địa giới nghênh đón cuối cùng quyết chiến. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, chiến tranh bùng nổ so với mọi người tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Bất quá, làm An Nam Đô hộ quân cuối cùng chú đóng ngọn núi xuất hiện ở Mông Ô liên quân trong tầm mắt thời điểm, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, xuất hiện ở trong mắt mọi người, cũng không phải là một tòa chọc lốc ngọn núi, mà là hiển lộ ra mặt khác một phen tuyệt nhiên bất đồng cảnh tượng. Trên đỉnh núi, khói đặc cuồn cuộn, từng luồng khói xanh xông lên tận trời, mà dọc theo cao vót vân tiêu, mà vây quanh cao ngất ngọn núi. Từ trên hướng xuống, mơ hồ ước ước, xâm la vạn tượng, hiển lộ ra một tòa bảo vệ nghiêm mật sắt thép lâu đài dáng vẻ. Vô số An Nam Đô hộ quân chú yết ở trên đỉnh ngọn núi. Rất xa hiển lộ ra một luồng túc sát mùi vị. Chuyện gì thế này? Tiếng gió rít gào, rất xa, đừng nói là những người khác. Liền ngay cả Hỏa Thụ Quy Tàng nhân vật như thế đều lộ ra vẻ giật mình. Này cùng trước mọi người dự liệu hoàn toàn khác nhau. Vậy rốt cuộc là cái gì? Xem ra không phải pháo đài. Phượng Già Dị cũng một mặt giật mình. Tiểu tử kia đến cùng làm cái gì? Giác Tư La cũng là mí mắt kinh hoàng. Biểu hiện giật mình không thôi. tất cả mọi người từng cái lại như ăn phải con ruồi giống như. Vốn cho là đến rồi vùng hoang dã, An Nam Đô hộ quân đã không có yểm hộ, tuyệt đối không phải Mông Ô Liên quân đối thủ. Thế nhưng trước mắt tình cảnh này, hoàn toàn không phải như vậy từ, dường như thần tích giống như vậy. Những này sao sao lại trong thời gian ngắn ngủi tạo lập được một tòa xâm nghiêm hàng rào. Hơn nữa xem ra còn phi thường lợi hại dáng vẻ. Chí ít, nhìn từ đằng xa cũng đã khiến người ta cảm thấy phi thường kiêng kỵ. Tiểu tử này rốt cuộc là làm sao làm được? Sư tử thành đã thành phá. Đại đường mỗi cái biên thùy đều là lo thân chưa xong. Này hoang sơn dã lĩnh, không có thứ gì. Hắn rốt cuộc là làm sao làm ra những thứ này? Xem ra, phải đối phó An Nam Đô hộ quân nhất định phải trước hết giết tiểu tử kia mới được. Long Khâm Ba một mặt oán hận nói, loại phong cách này thật sự là quá quen thuộc, quả thực cùng Nhị Hải Sư Tử Thành giống nhau như đúc. Cũng chỉ có thể là xuất từ cái kia Vương gia Kỳ Lân Tử. Đối với Mông Ô Liên quân tới nói, đây cũng không phải là cái gì tốt dấu hiệu, đây cũng không phải là tin tức tốt gì a. Xem ra, đường nhân ở chúng ta tới trước đã làm đủ vẹn toàn chuẩn bị. Mịt mờ trong đại quân, một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Mông Xá Chiếu Quốc chủ các La Phượng cưỡi một thớt màu xanh đen Nhị Hải Thần Câu. Cau mày đầu, tách ra đám người, từ phía sau chậm rãi dục ngựa đi lên. Đây lại là thiếu niên kia kiệt tác chứ. Ô Tư Tàng người đang tuyết lớn bên trong truy kích An Nam Đô hộ quân. Liên tiếp hai chàng thất lợi chiến đấu các La Phượng là một hồi cũng không có thấy. Vì lẽ đó tất cả chỉ có thể là suy đoán. Đối với Ô Tư Tàng người lời giải thích, các La Phượng nguyên bản ít nhiều gì là có chút hoài nghi. Thế nhưng thời khắc này, nhìn thấy cái kia loại xâm la vạn tượng, một mảnh túc sát ngọn núi, các La Phượng hoài nghi trong lòng trong nháy mắt toàn bộ biến mất sạch sành xanh. Cứ việc còn chưa khai chiến, thế nhưng thời khắc này, liền ngay cả các La Phượng cảm thấy đối diện trên ngọn núi các loại vướng tay chân. Cái kia Vương gia thiếu niên so với tưởng tượng bên trong còn muốn khó có thể đối phó. Ha ha ha, đây không phải là hết sức bình thường sao? Tất nhiên biết đứa nhỏ này đã làm gì sự tình. Tất cả những thứ này hẳn là sẽ không làm người ta bất ngờ chứ. Đại Khâm Nhược Tán lắc lông vũ, cưỡi một thớt thần tuấn lúa mì thanh khoa đại mã từ tà bên cạnh đi tới. Và những người khác bất đồng, Đại Khâm Nhược Tán đối với đây hết thảy phản ứng muốn bình thản rất nhiều. Tất nhiên đã thấy được qua cái kia đại đường thiếu niên ở hôm qua ngày đối với Ô Tư Tàng đại quân tạo thành thương tổn, Đại Khâm Nhược Tán ngược lại cũng không phải là rất giật mình. Nói thật, ta bây giờ là càng ngày càng hiếu kỳ, đứa nhỏ này đến cùng là từ nơi nào học được những thứ đồ này? Một cái hài tử mười mấy tuổi hẳn là không loại năng lực này chứ. Hơn nữa, này loại kỳ quái chiến thuật, đại đường nên cũng không có bất kỳ một nhà có thể sao sao tính ra đến. Trung thổ đại đường hơn 1.000 năm lịch sử, ẩn tàng rồi rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Ta hiện tại càng ngày càng tin tưởng, cái kia trên người thiếu niên có một bản lợi hại binh thư chiến kế sách hoặc là thao lược các loại. Sách tạ, nói một phen nói tới các La Phượng cùng Đoạn Cát tất cả đều là dồn dập biến sắc. Thế nhưng ai cũng không nói gì. Bất quá, bất luận có bao nhiêu mưu kế, trong lồng ngực giấu bao nhiêu chiến kế sách, đều không sửa đổi được An Nam Đô hộ quân đem ở hôm nay trở thành lịch sử vận mệnh. Cái kia chút trên núi đồ vật, ta nếu như không có đoán sai, nên chỉ là đơn giản một chút công sự. Thành trì kiến tạo không có đơn giản như vậy. Cả kia tòa sư tử thành cũng tốn hơn 1 năm. Không có đạo lý hắn có thể trong thời gian ngắn ngủi là có thể bỗng dưng rút lên một tòa thành trì. Đại Khâm Nhược Tán trong mắt sáng như tuyết, xem ra một mảnh tầm nhìn. Đại tướng nói là, mặc kệ đường nhân còn có thể sử dụng bao nhiêu thủ đoạn, hôm nay đều chỉ có toàn quân bị diệt một đường. Từ nay về sau, Tây Nam nơi đem sẽ không còn có An Nam Đô Hộ Phủ. Các La Phượng từ từ khôi phục bình tĩnh nói, cánh tay vung lên, giống giống tiếng gầm gừ vang vọng giữa không trung. Mênh mông như biển Mông Ô Liên Quân dường như màu đen dòng lũ bằng sắt thép giống như vậy. Hướng về xa xa bao phủ đi, hi họ họ, cuồng phong liệt liệt, chiến mã hí lên, làm hàng ngàn hàng vạn thiết kỵ ở trong gió phát sinh hí lên. Cái kia loại bầu không khí túc sát cực kỳ, chỉ một sát na, bầu không khí chiến tranh nồng nặc không chỉ gấp mấy lần. Đi tới, chớ nhất định không thể để một cái đường nhân đào tẩu. Ai dám lùi lại giết chết, không cần luận tội. Xếp thành đội ngũ, tất cả nghe hiệu lệnh làm việc. Ai dám một mình lộn xộn, một quy tắc chém giết. Đại quân chờ đợi mệnh lệnh. Hôm nay chính là chúng ta Mông Xá chiếu người triệt để đánh bại người Đường thời điểm. Ngoặc kép, từng tầng, từng cấp, mệnh lệnh không ngừng từ cao tầng đi qua từng cấp thuộc cấp hướng phía dưới truyền đạt. Xuống, quật tiếng, tiếng quát mắng, tất cả đầu mục, tướng lĩnh đều bắt đầu bận túi bụi. Mấy trăm ngàn Mông Ô Liên Quân giống như một giá to lớn mà dụng cụ tinh vi giống như ngợp trời, hướng về An Nam Đô Hộ Quân sau cùng cứ điểm mãnh liệt đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.